Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1553, chương 536, nhìn trộm thổ liệu huyền bí. Kia lão đầu nhi dâu bạc ánh mắt đạm mạc liếc mắt một cái Tần Phong nơi đó. Ánh mắt bên trong có lấy một tia khinh miệt ý vị. Không dấu vết thiếu chủ, người cũng không tránh khỏi quá chuyện bé xé ra to rồi a. Vì rồi đối phó như thế một cái tiểu mao hài tử liền để lão phu tự mình rời núi. Cái này lão đầu, nhi dâu bạc mở miệng ở giữa có lấy một vệt kiêu căng. Lấy hắn ở đối chắn giới tư lịch, đối phó Tần Phong như thế một cái không có chút nào thanh danh người. Với hắn mà nói đều lộ ra có chút, kéo cấp thấp lần, rồi. Hắn thấy, mặc dù Sử Vô Ngân là Sử gia thiếu chủ, nhưng là muốn mời hắn rời núi, tối thiểu cũng phải là cùng một vị đức cao vọng trọng đổ thân, đến đánh cược mới là. Thạch Vương tiền bối chớ có trách cứ, việc này là không dấu vết nghĩ không chu đáo, đây là không dấu vết một chút tấm lòng, còn mời Thạch Vương tiền bối vui vẻ nhận. Sử Vô Ngân cười hắc hắc, liền đem một cái túi chữ vật âm thầm nhét vào Thạch Vương tay áo ở giữa. Ở bên trong là một khối lớn pháp tắc thần thạch, đủ để chế tác thành pháp tắc khí. Đối với Tần Phong lần này, Sử Vô Ngân cũng không có quá nhiều coi trọng, nhưng là bởi vì trước kia Tần Phong sở tác sở vi chọc giận rồi Sử Vô Ngân duyên cớ. Cho nên hắn mới đưa vị này, lão tiền bối, cho mời xuống núi. Đối với hắn mà nói, cầm ra bảo bối cũng không đau lòng. Chỉ cần hắn có thể hung hăng ra một ngụm ác khí, đồng thời đem kia Xích Yên Nhi chiếm thành của mình, như vậy đây hết thảy đều không tính là cái gì. Thạch Vương thấy Sử Vô Ngân như vậy, hiểu cấp bậc lễ nghĩa, cũng liền cười ha ha, gật rồi đầu một cái. Thiếu chủ yên tâm, lần này lão phu tất nhiên sẽ vận dụng hết thị lực, trợ giúp thiếu chủ đại hoạch toàn thắng. Nói lấy, Thạch Vương liền ở thị vệ dìu đỡ bên dưới run run rẩy rẩy cùng Sử Vô Ngân cùng nhau bước vào đến thổ liệu vườn khu ở giữa, bắt đầu sàng lọc thổ liệu. Những người khác thấy thế, cũng đều nhao nhao bắt đầu đặt cược. Tuyệt đại đa số người đều lựa chọn rồi Sử Vô Ngân nơi đó. Theo bọn hắn nghĩ, Sử Vô Ngân có Thạch Vương tương trợ, tuyệt đối có thắng không bại, mà Tần Phong nơi đó cũng chỉ có một tiểu cô nương cùng Tần Phong, ở loại địa phương này căn bản cũng không có chút nào ưu thế. Hừ, bọn họ thật sự là quá làm giận rồi. Tần Phong ca ca, Yên Nhi áp ngươi. Xích Yên Nhi thấy sòng bạc ở giữa gần như chín thành người đều lựa chọn rồi đặt cược Sử Vô Ngân, liền thở phì phì cầm ra một cái túi chữ vật, đặt cược cho Tần Phong 3.000 vạn thần nguyên tinh. Thật là xa hoa thủ bút, thế mà một hơi liền đặt cược 3.000 vạn, bất quá rất đáng tiếc, cuối cùng những này thần nguyên tinh cũng sẽ là chúng ta. Trước kia kia chút đặt cược rồi Sử Vô Ngân thắng dân cờ bạc đều con mắt thả ánh sáng, trong lòng lửa nóng, 3.000 vạn thần nguyên tinh, cũng không phải một số lượng nhỏ rồi. Hừ, ngươi đã chọn sai người. Không chỉ phải đem cái này thần nguyên tinh tổn thất đi vào, chờ một lúc người cũng muốn bồi đi vào. Sử Vô Ngân thấy Xích Yên Nhi thế mà đặt cược rồi Tần Phong chiến thắng, nhếch miệng lên một vệt dữ tợn. Hắn phảng phất đã có thể nhìn thấy chính mình đại hoạch toàn thắng, cuối cùng thu hoạch mỹ nhân về thời điểm rồi. Mặt khác một bên, Tần Phong nơi đó vậy đã bắt đầu sàng lọc thổ liệu. Tần Phong một mình phấn chiến, không có giúp đỡ, hắn đem chính mình để tay ở kia thổ liệu trên yên lặng cảm ứng đến. Đang thử thăm dò thổ liệu ở giữa ba động, những này thổ liệu thật sự là kỳ quái, lại có thể ngăn cách linh hồn lực. Tần Phong thì thào tự nói, trong lòng ngạc nhiên, đưa tay đặt ở thổ liệu trên. Tần Phong cảm nhận được rồi một vệt đặc thù ba động. Thổ liệu biên giới giống như là có tầng một đặc thù màng năng lượng đồng dạng. đem thổ liệu cho phong bế. Cho dù là chuẩn thần tôn cường giả cũng đều không cách nào dùng linh hồn lực nhìn thấy thổ liệu nổi. Bộ đồ vật mà cái này tòa xa hoa sảnh triển lãm ở giữa thổ liệu phần lớn đều là to con. Nhỏ nhất vậy như một đầu voi lớn đồng dạng. Tần Phong lấy tay đi sờ thổ liệu. Rất có một loại người mù sờ voi cảm giác. Hắn linh hồn lực phóng thích mà ra. Bị kia kỳ quái màng năng lượng cho cản lại. Bất quá Tần Phong cũng không cứ thế từ bỏ, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần linh hồn lực đủ mạnh lớn, liền có thể xuyên thấu hết thảy đồ vật. Cho nên, Tần Phong lại lần nữa thôi động chính mình linh hồn lực, rót vào đến kia thổ liệu ở giữa, bắt đầu rồi dò xét, tên kia có phải hay không ngốc rồi. Không biết rõ cái này thổ liệu thổ nhưỡng có thể ngăn cách linh hồn lực cảm giác a. Thế mà ngây ngốc dùng linh hồn lực đi dò xét. Nơi xa, có người nhìn thấy rồi Tần Phong thế mà phóng xuất ra linh hồn lực đem kia thổ liệu cho bao khỏa. Không khỏi truyền ra một hồi cười vang. Hơi có chút kinh nghiệm người đều hài tử đến đây mà thổ liệu là có thể ngăn cách linh hồn lực. Liền xem như thần tôn linh hồn của cường giả lực nghĩ muốn thẩm thấu trong đó cũng đều vô cùng khốn khó. Huống chi là chuẩn thần tôn đâu. Tần Phong làm như vậy, căn bản chính là không làm nên chuyện gì. Ta nhìn kẻ này là hoảng rồi a. Kẻ này sợ là biết rõ có Thạch Vương tiền bối ra mặt. Căn bản cũng không có mảy may cơ hội chiến thắng. Cho nên mới dự định đập nồi dìm thuyền a. Hắc hắc, ta còn tưởng rằng là một vị cao nhân đi. Xem ra là mù lừa gạt. Quả nhiên. Trêu chọc Sử Vô Ngân thiếu chủ hạ chàng là phi thường thê thảm. Chờ một lúc người này sợ là liền thân một bên nữ nhân đều không gánh nổi rồi. Ngoặc kép, không có người xem trọng Tần Phong. Bởi vì Tần Phong nơi này thế mà làm rồi một cái ngu nhất quyết định. Cầm linh hồn lực đi dò xét thổ liệu tình huống bên trong. Có thể đến nơi đây người. Phần lớn đều là có lấy thật nhiều năm đánh cược kinh nghiệm. Biết được sòng bạc loại này thổ liệu có thể không nhìn linh hồn lực xuyên thấu. Dù là ngươi là thần tôn cường giả, cũng đều rất khó vẻn vẹn dùng linh hồn lực đi dò xét thổ liệu nội bộ đến tột cùng có cái gì đồ vật. Tồn tại, ồn ào, đến cùng là ta ở đánh cược vẫn là các ngươi ở đánh cược. Tần Phong xoay qua người, lạnh lùng nhìn lướt qua kia chút hoa bào tu sĩ. Đối với những này bỏ đá xuống giếng đồ vật rất không ưa thích. Tần Phong ánh mắt bên trong mang theo một vệt uy nghiêm. Quét qua phía dưới liền để những người kia đều yên tĩnh trở lại. Thế mà là bị trấn nhiếp rồi đi. Sau đó Tần Phong lại quay đầu. Hết sức chuyên chú nghiên cứu trước chân khối kia thổ liệu. Theo lý thuyết, trên đời này không có khả năng có tuyệt đối không cách nào dùng linh hồn lực xuyên thấu. Mà cái này thổ liệu mặt ngoài kia tầng một màng năng lượng cũng không có đạt tới có thể phòng ngự. Thần tôn linh hồn lực trùng kích trình độ. Thế nhưng là vì cái gì cái này thổ liệu không cách nào dùng linh hồn lực quan sát đâu. Tần Phong tự nói, trong lòng nghĩ kế sách. Hắn biết rõ linh hồn tác phẩm tâm huyết là một loại có thể xuyên thấu sự vật biểu tượng năng lượng. Vô hình vô sắc, căn bản là phòng bị không được. Trừ phi lợi dụng cao cấp hơn cái khác vật liệu, tỉ như nghĩ muốn bảo vệ tốt pháp tắc kiếp cấp bậc linh hồn lực xuyên thấu. Nhất định phải dùng đến chuẩn thần tôn hoặc là thần tôn cấp vật liệu. Nếu như muốn phòng ngự thần tôn sơ kỳ linh hồn lực, liền cần vận dụng trung giai thần tôn thậm chí cao giai thần tôn cấp bậc vật liệu. Mà cái này thổ liệu hiển nhiên là không có đủ kia cái đặc tính. Xa xa không có đạt tới thần tôn cấp chất liệu trình độ. Thậm chí ngay cả chuẩn thần tôn đều không có đạt tới. Thế nhưng là cái này thổ liệu lại có thể ngăn cách bình thường thần tôn rình mò. Hiển nhiên là trong này có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Tần Phong đem chính mình linh hồn lực rót vào đến những này thổ nhưỡng ở giữa. Yên lặng cảm ngộ phần cảm giác này. Vừa mới bắt đầu, Tần Phong linh hồn lực giống như là châu đất xuống biển đồng dạng. Tựa như là bị cái này thổ nhưỡng cho hấp thu rồi. Bất quá rất nhanh Tần Phong liền phát hiện rồi không đúng lắm. A, những này thổ nhưỡng tựa hồ một mực ở hấp thu linh hồn lực, mà không có phản bắn trở về. Tần Phong phát giác được, những này thổ nhưỡng tựa như là có một loại đặc tính. Một mực là đang hấp thu linh hồn lực, mà ở thổ nhưỡng chung quanh, thế mà không có một tơ một hào phản xạ, giống như là hòa tan ở cái này thổ nhưỡng ở giữa rồi đồng dạng. Vừa mới bắt đầu Tần Phong tưởng rằng chính mình phát sinh rồi ảo giác. Cho nên Tần Phong liền thêm thua lớn ra linh hồn lực. Một mực đến Tần Phong toàn thân đạo ngân dày đặc, đại đạo nổ vang, kia kinh khủng linh hồn lực có thể diệt sát thần tôn cường giả sau. Tần Phong mới phát hiện, chính mình không có ảo giác, kia thổ nhưỡng thật là đang hấp thu linh hồn lực, tu sĩ thông qua linh hồn lực phản bắn trở về tin tức, mới có thể phán đoán đi ra đến cùng là cái gì đồ vật. Mà nếu như cái này thổ nhưỡng sẽ không phản xạ linh hồn lực nói, như vậy đích thật là ngăn cản rồi linh hồn lực xuyên thấu. Cái này thổ nhưỡng cũng không phải là không cách nào bị linh hồn lực mặc thấu, vẻn vẹn hấp thu rồi về sau không có phản xạ mà thôi. Tần Phong trong lòng nghĩ kế sách, bỗng nhiên đột nhiên thông suốt. Mọi người đều biết, linh hồn lực cùng ánh mắt đồng dạng là thông qua tu sĩ tự thân phát tán ra linh hồn lực, rơi vào vật thể trên về sau phản xạ trở về mới có thể phán đoán rõ ràng linh hồn lực cảm giác được. Rồi cái gì? Mà nếu như đồng dạng đồ vật chỉ hấp thu linh hồn lực lại không phóng thích linh hồn lực nói, như vậy tu sĩ linh hồn lực giống như là rơi vào đến lỗ đen ở giữa đồng dạng, như châu đất xuống biển. Vậy bởi vậy không cách nào cảm giác được linh hồn lực dò xét đến đồ vật đến tột cùng là cái gì. Cũng chính là bởi vậy, bởi vì thổ liệu có hấp thu linh hồn lực lại không phản bắn đặc tính, cho nên mới dẫn đến rồi vô số tu sĩ không cách nào dò xét rõ ràng cái này thổ liệu nội bộ tình huống. Đã nhưng nó có thể hấp thu linh hồn lực, như vậy thì nhất định có thể phản xạ linh hồn lực. Tần Phong bỗng nhiên mắt lộ ra tinh mang, trong lòng tự nói, bởi vì Tần Phong biết rõ, trên cái thế giới này, không có khả năng có một loại đồ vật có thể vô hạn hấp thu một loại năng lượng lại không phóng xuất ra, nó càng là phong bế vật thể, coi như nơi này là một mảnh tiểu vũ trụ, đang hấp thu rồi đầy đủ to lớn linh hồn lực về sau, cũng đều sẽ tràn lan đi ra. Nếu như không có chút nào phản hồi nói, như vậy chỉ có thể nói rõ ràng, còn không có đạt tới phản hồi giới hạn. Tần Phong trong lòng vui vẻ, chỉ cần cái này đồ vật thật không phải là như vậy tà gì, tuyệt đối không phản xạ linh hồn lực, như vậy Tần Phong liền có thể thông qua linh hồn lực đến dò xét thổ liệu ở giữa đồ vật. Bởi vì nếu là dựa vào kinh nghiệm của mình phán đoán thổ liệu ở giữa đến tột cùng có hay không bảo bối nói, như vậy cùng đụng vận khí không có khác biệt gì rồi. Tần Phong cũng không nguyện đem chính mình thắng thua giao cho vận khí. Ở tuyệt lộ trước đó, Tần Phong đều muốn đem chủ động quyền nắm giữ ở chính mình trong tay. Nghĩ đến đây, Tần Phong trong óc bên trong bỗng nhiên lóe qua rồi một cái ý nghĩ. Sau đó thôi động tu vi, điều động trong cơ thể mình hỏa phượng bổn nguyên. Hắn đang làm gì a? Dự định muốn dùng võ lực cưỡng ép phá vỡ thổ liệu a? Hắn khó nói liền không biết rõ nếu như thổ liệu bị mở ra, thì tương đương với là chọn tốt rồi thổ liệu a. Có người thấy Tần Phong nơi này thế mà là đang thôi động tu vi, toàn thân tràn ngập ra hỏa diễm đến, không khỏi trào phúng cười một tiếng. Những người khác cũng đều lộ ra nghi hoặc không hiểu vẻ mặt, không hiểu rõ Tần Phong vì sao muốn làm như vậy. Chỉ có Xích Yên Nhi cảm nhận được Tần Phong thể nội đạo pháp vận chuyển dấu vết, đôi mắt đẹp bên trong lộ ra sắc mặt khác thường. Tần Phong ca ca ở vận chuyển thần hoàng thiên nộ, xem ra Tần Phong ca ca đã có chỗ mặt mày rồi. Ở thổ liệu vườn khu mặt khác một bên, Sử Vô Ngân nơi đó đang cùng Thạch Vương hai người ở vườn khu bên trong chọn lựa đá liệu. Xem như đệ nhất cục, bọn họ chọn lựa thổ liệu vô cùng trịnh trọng. Thạch Vương ở mỗi một khối thổ liệu trước mặt đều ngừng chân một đoạn thời gian. Gõ gõ đánh đánh, tựa hồ là đang tìm kiếm một loại nào đó dấu vết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?